Vô địch chiến thần, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm chờ đợi không được bao lâu. Võ Hoàng Yến đã tự mình đánh xe lái tới. Vừa nhìn thấy Trần Lâm đứng ở trước cổng chung cư Châu Thành, Võ Hoàng Yến đã hấp tấp từ trên ô tô lao xuống. Sau đó, cô dừng lại ở trước mặt anh để đưa tay lên chào theo kiểu quân lễ. Đội trưởng, anh chờ đợi có lâu lắm không? Thế nhưng, Trần Lâm đã vội đưa tay ra ngăn lại. Sau đó, vẻ mặt anh hơi có mấy phần nghiêm túc, răng dạy cấp dưới của mình. Sau này, nếu như không có ở trong đơn vị hoặc khi thực hiện nhiệm vụ, cô cũng không cần phải dùng quân lễ với tôi. Còn bây giờ, tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Cả ngày hôm nay tôi có hơi mệt. Vừa nói, Trần Lâm vừa tự mình chui lên phía sau xe ô tô để ngồi. Còn Võ Hoàng Yến thì vẻ mặt hơi có chút ngơ ngác. Qua một hồi, cô mới kịp phản ứng lại, rồi vội vàng nhảy lên trên xe ô tô. Ánh mắt hơi nhìn về phía vẻ mặt mệt mỏi của Trần Lâm, ngồi ở phía sau ô tô của mình. Nhưng mà, sau khi thấy Trần Lâm đang chợp mắt, dưỡng thần cô cũng không dám lên tiếng làm phiền, mà tự mình khởi động, lái xe ô tô rời đi. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, chiếc xe ô tô dừng lại ở trước một chỗ tiểu khu vô cùng sang trọng. Hơn nữa, bốn phía xung quanh còn được lắp đặt rất nhiều thiết bị vệ tinh dùng để theo dõi. Mà điều đặc biệt nhất ở trong toàn bộ tiểu khu này chính là mặt hồ rộng lớn, được trải rộng cả bốn phía xung quanh, đem phần diện tích mặt nổi ở trên đất liền bao trùm lại, tạo thành một tòa ốc đảo ở ngay trung tâm thành phố. Có thể nói, tòa tiểu khu này là một trong những tiểu khu sang trọng nhất của toàn bộ thành phố Tân Hải. Hơn nữa, mỗi một căn biệt thự ở trong tiểu khu này đều có giá trị từ mấy chục tỷ cho đến gần cả trăm tỷ. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, anh lại chẳng hề quan tâm một chút nào. Lúc này, bước chân của anh vừa mới đặt xuống dưới đất, thân hình hơi chút lảo đảo. Không biết vì sao, cả ngày hôm nay ở bên cạnh của Châu Ngọc Ánh và con gái, anh lại chẳng hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Nhưng vừa rời khỏi hai người bọn họ, đặt chân đến tòa tiểu khu này, toàn bộ khí lực của anh giống như đều bị rút hết, để cho bước chân của anh có chút không vững. Đội trưởng, anh không có sao chứ? Nhìn thấy bộ dáng của Trần Lâm lúc này, Võ Hoàng Yên có chút hốt hoảng, vội vàng chạy tới để đỡ anh dậy. Thế nhưng, Trần Lâm đã kịp đưa tay ra ngăn lại. Tôi không có việc gì. Thấy Trần Lâm đưa tay lên, Võ Hoàng Yến chỉ có thể dừng lại. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của Trần Lâm đột nhiên nhìn sang một chỗ sân nhỏ nằm ở phía đối diện. Lúc này, trong sân nhỏ đang có một già một trẻ. Hai người dường như đang tập dưỡng sinh. Chỉ là, nhìn bộ pháp của ông lão lúc này, trong đầu của Trần Lâm không khỏi nảy sinh lên nghi hoặc. Bởi vì, bộ pháp này của ông lão hơi có mấy phần quen thuộc. Hơn nữa, nhìn cách hô hấp của ông lão, Trần Lâm nhất thời nhớ đến bài tập hô hấp mà bộ đội đặc công trước đây thường hay tu luyện. Chỉ là, phương pháp này đã cũ, thế nên trong lúc nhất thời Trần Lâm mới không kịp nhận ra. Ngay khi ánh mắt của Trần Lâm và Võ Hoàng Yến nhìn đến, động tác của ông lão cũng đột ngột dừng lại. Sau đó, hai mắt của ông lão hơi có phần nhíu lại khi phát hiện ra bộ dáng yếu ớt, thiếu phần sinh khí của Trần Lâm. Với lại, thấy được Võ Hoàng Yến một bộ sinh khí bừng bừng đứng ngay bên cạnh, trong đầu ông lão không khỏi hiện ra một vài hình ảnh không quá thích hợp. Thế nên, lúc này ông lão mới có phần bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Tuổi trẻ thật sự là rất hoài niệm. Chỉ là, chàng trai trẻ, cậu cũng nên chú ý điều tiết một chút. Nếu như cậu cứ hì hục như vậy, không quá bao lâu thì cậu sẽ chịu không được đâu. Ban đầu, nghe ông lão nói chuyện như vậy, Trần Lâm cũng không hiểu ra làm sao cả. Nhưng thoáng nhìn qua Võ Hoàng Yến một chút, lại nhìn lấy bộ dáng của chính mình lúc này, trong lòng của Trần Lâm tức thì liền hiểu ra. Chỉ có điều, đây là cơ thể của anh bị thương, nên mới thành ra như vậy. Cũng không giống như ông lão bên sân đối diện suy nghĩ. Do anh quan hệ quá nhiều, nên không đủ sức để đứng cho vững. Chỉ là, lúc này Trần Lâm cũng chẳng bận tâm đâu mà lên tiếng giải thích. Anh chỉ cười cười mà không đáp lại. Sau đó đi cùng với Võ Hoàng Yến vào thẳng trong biệt thự để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặc dù hôm qua do vết thương tái phát, để anh có chút ngủ không được ngon, nhưng Trần Lâm vẫn theo thói quen lúc còn ở trong quân ngũ. Thế nên anh dậy từ rất sớm. Lúc Trần Lâm vừa bước ra cổng biệt thự, Võ Hoàng Yến cũng đã thay đổi một bộ đồng phục thể thao, lẽo đẽo theo ở phía sau lưng của anh. Đội trưởng, vừa thấy Trần Lâm quay đầu nhìn lại, Võ Hoàng Yến đã rất gấp, vội hô lên một tiếng. Thấy được bộ dáng của cô lúc này, Trần Lâm cũng chỉ có thể im lặng, mà không có lên tiếng nói gì. Đến khi hai người bọn họ bắt đầu chạy bộ ra phía ngoài sân, hướng về một chỗ công viên ở gần đó. Không biết vì sao, Trần Lâm lại phát hiện ra được hai ông cháu hồi tối hôm qua mà mình gặp được ở gần biệt thự. Lúc này cũng đang tập dưỡng sinh ở gần đó. Nhất thời, Trần Lâm có chút nhịn không được, liếc mắt nhìn sang Võ Hoàng Yến một chút. Cô chờ ở đây một lát, tôi đi qua bên kia có chút việc. Mặc dù không biết Trần Lâm vì sao lại không để cho mình theo cùng, nhưng thấy nơi anh đi đến chỉ cách chỗ mình không có bao xa, Võ Hoàng Yến cũng không có tự mình đuổi theo, mà đứng ở một bên để quan sát. Lúc này, thấy được Trần Lâm đi tới, cả ông lão lẫn cháu gái của mình đều ngừng động tác lại. Chỉ là, ánh mắt của cô cháu gái ông lão khi nhìn về phía Trần Lâm hơi có vẻ không thích. Dù sao, hôm qua trông thấy bộ dáng của anh như vậy, không chỉ riêng ông lão nhà họ Nguyễn hiểu lầm, mà chính cháu gái của ông cũng có một chút thành kiến đối với Trần Lâm. Tất nhiên, những thứ này Trần Lâm cũng không thể nào biết được. Sau khi phát hiện ra được bài tập dưỡng sinh mà ông lão mình tình cờ gặp được ở ngay cạnh sân nhà, rất có thể chính là bài tập chỉ dành riêng cho bộ đội đặc công trước đây của quân đội. Thế nên, Trần Lâm mới nhịn không được, muốn đến hỏi thăm một chút, mà thấy được Trần Lâm đi tới gần. Ông lão cũng híp mắt nhìn lại. Chàng trai trẻ, hôm qua cậu ngủ thế nào? Vừa hỏi, ông cụ vừa liếc mắt nhìn về phía bộ pháp của Trần Lâm. Chỉ là, lúc này thương thế của anh cũng đã khôi phục đến mấy phần. Thế nên, bộ pháp hiện tại cũng rất vững chãi. Chính vì thế, ông cụ cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cảm ơn cụ, tối qua tôi ngủ rất tốt. Chỉ là, không biết phương pháp luyện tập này của cụ lấy từ đâu ra. Nghe Trần Lâm đột nhiên hỏi đến công pháp tu luyện của mình, ánh mắt của ông cụ nhà họ Nguyễn lập tức lộ ra dáng vẻ thú vị. Bởi vì, ông cụ cũng nhìn ra được, Trần Lâm thật chất cũng là một người tu luyện. Ngay cả cô gái hôm qua đi bên cạnh của anh, cũng không phải là hạng người đơn giản. Thế nên, tối hôm qua ông cụ mới có nhạ ý muốn lên tiếng nhắc nhở Trần Lâm là vậy. Chỉ là, thấy biểu hiện của ông cụ lúc này, Trần Lâm còn tưởng là ông cụ lại hiểu lầm thứ gì. Thế nên, anh mới lập tức lên tiếng giải thích. Xin cụ chớ có hiểu lầm. Thật ra, phương pháp luyện tập của cụ tôi cũng có xem qua mấy lần. Chỉ là, loại phương pháp này đã cũ. Hơn nữa, nếu như thường xuyên tu luyện sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Nếu như cụ không tin, tôi có thể diễn luyện qua một lần để cho cụ xem. Nói xong, Trần Lâm cũng không chờ đợi ông cụ tự mình đồng ý, bản thân anh đã trực tiếp đem toàn bộ công pháp lúc tối ông cụ tu luyện tự mình diễn tập một lần. Thấy vậy, vẻ mặt của ông cụ càng thêm trở nên ngạc nhiên, bởi vì ông cụ có thể khẳng định phương pháp này hiện tại cũng không có mấy người tu tập. Chỉ là, chàng trai trẻ này chỉ quan sát một lần liền có thể diễn luyện lại thành thục đến như vậy sao? Tất nhiên, đây cũng không hẳn như vậy. Nhưng bản thân Trần Lâm kỳ thật có ngộ tính cực cao. Mặc dù cả hai phương pháp tu luyện của bộ đội đặc công trước đây đều có mấy phần tương đồng, nhưng nếu không phải là người có mắt quan sát tốt, kỳ thật cũng rất khó phát hiện ra được. Thế nhưng, cô cháu gái đứng ở bên cạnh ông cụ lại không cho rằng như vậy. Ở trong lòng của cô gái này, ông nội của mình mới chính là người giỏi giảng nhất. Một gã lăng nhăng, giống như Trần Lâm. Làm sao có thể nói rằng công pháp của ông nội có điều gì sơ sót được? Thế nên, ngay khi Trần Lâm diễn luyện xong, cô gái này đã lên tiếng phản ứng lại. Anh chẳng qua cũng chỉ là đã học lỏm công pháp của ông nội tôi mà thôi. Anh có tài đức gì? Còn nói công pháp của ông nội tôi có phần thiếu sót. Luyện nhiều còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu công pháp của anh tốt đẹp như vậy, làm sao bộ dáng của anh lúc tôi hôm qua chắc khác nào một tên nghiện nặng? Những lời này của cô gái nói ra hoàn toàn không chút kiêng nể gì cả. Mặc dù đang đứng ở phía xa quan sát, nhưng nghe được tiếng trách vấn của cô gái này, thân ảnh của Võ Hoàng Yến không khỏi cấp tốc chạy tới. Cách chương